da thịt cũng non đến không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không cần làm sao động đến hắn. Thợ hóa trang lời này mặc dù là lấy lòng, nhưng cũng là thật lòng. Nàng trang điểm nhiều năm như vậy, có thể một cái nhìn ra mặt ai động tới đau, mặt ai không động tới, mà Lạc Thần gương mặt này nàng có thể nhất định là thuần thiên nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, thật ra thì ánh mắt của Diệp Bạch không tệ, chỉ nhìn mặt mà nói, Lạc Thần gương mặt này quả thật không có mấy người có thể so với, toàn bộ Quan Diệu chỉ sợ cũng liền Cung Hút có thể so sánh với hắn rồi. Lúc này, nhiếp ảnh gia một bên điều chỉnh ánh đèn một vừa đi tới hỏi, Diệp ca, không biết hôm nay quay chụp chủ đề là cái gì? Ghi âm một đoạn video, Diệp Oảng Oảng mở miệng. Nhiếp ảnh gia vốn là còn tưởng rằng là phải cho Lạc Thần chụp tuyên truyền chiếu, không nghĩ tới cuối cùng ghi âm video, không khỏi có chút ngoài ý muốn, quay video là nội dung gì? Một bên trầm mặc Lạc Thần cũng nghi ngờ nhìn sang. Diệp Oảng Oảng đem trong điện thoại di động một đoạn văn bản mở ra, đưa tới trước mặt của Lạc Thần, đoạn này lời kịch còn nhớ sao? Lạc Thần nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, một giây kế tiếp, thần sắc nhất thời một trận hoảng hốt. Lại là Kinh Long trong một màn vai diễn lời kịch. Nhớ đến. Hắn làm sao có thể không được mình. Sợ Long trong mỗi một đoạn lời kịch hắn đều một chữ bất lạc địa nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn là thật sự yêu thích diễn xuất, nhiệt tình tại vai diễn bên trong giải thích đủ loại cuộc sống cảm giác. Diễn Kinh Long, thời điểm, là hắn vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Ở đó sau trong 3 năm, tại đoàn kịch từng hình ảnh, những thứ kia ánh đao bóng kiếm, giang hồ lang yên, như cũ thường xuyên tại trong mộng của hắn xuất hiện. Đó là hắn vào nghề tới nay, duy nhất trân quý hồi ức rồi, nhớ đến, Lạc Thần kinh ngạc nhìn mở miệng, hôm nay chúng ta liền ghi âm đoạn này. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt run rẩy, muốn cho hắn tái diễn đoạn này sao? Diệp Oảng Oảng cũng không trễ nải thời gian, thân thể hướng về lưng ghế phương hướng nhích lại gần. Trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề, hiện tại hãy bắt đầu đi, cho ngươi 3 phút điều chỉnh trạng thái. Lạc Thần sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, nhiếp ảnh gia cũng vội vàng đem thiết bị điều chỉnh xong. Ánh đèn chụp hình vào vị trí, Lạc Thần cũng đã đứng ở dưới đầu kính. Diệp Oảng Oảng ngồi ở trên ghế đối diện, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, 3 phút chuẩn bị thời gian trôi qua. Diệp Oảng Oảng, đã đến giờ. Lạc Thần đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mà mở miệng, sinh ra chính là tội ác, giỏi một cái sinh. Sinh. Đại khái là bởi vì nhất thời còn không thích ứng ống kính, Lạc Thần mới vừa nói một câu liền kẹt. Diệp Oảng Oảng hơi nhíu mày, làm lại. Lạc Thần nhéo một cái để ở bên người quả đấm, hít sâu một hơi, bắt đầu lại, sinh ra chính là tội ác, giỏi một cái sinh ra chính là tội ác. Ta cùng với các vị. Đang phải tiếp tục niệm, Diệp Oảng Oảng trực tiếp cắt dứt hắn, vẻ mặt quá căng cứng rắn, ta là để cho ngươi tái diễn, không phải là để cho ngươi niệm lời kịch. Làm lại. Sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm mấy phần, hơi hơi nhắm mắt một cái điều chỉnh trạng thái, sau đó mở miệng lần nữa, sinh ra. Nhưng mà, lần này, mới mở miệng nói 2 chữ, hắn liền kẹt. Lạc Thần trên mặt màu máu đã hoàn toàn rút đi, thật xin lỗi. Trên mặt của Diệp Oảng Oảng không có bất kỳ biểu lộ gì, một lần nữa. Chẳng qua là, lần thứ tư, Lạc Thần vẫn không có tìm tới cảm giác. Sau đó là Diệp Oảng Oảng không ngừng kêu thẻ âm thanh, Lạc Thần liên tiếp chụp lại vài chục lần đều không qua. Lần thứ 20, đối mặt với Lạc Thần một lần so với một lần hỏng bét biểu hiện, Diệp Oảng Oảng một cái gõ ghế ngồi tay vịn ngón tay dừng lại, luôn là lười biếng sắc mặt giờ phút này đã không có một tia nhiệt độ. Như là cảm thụ vị này người đại diện cực độ không vui, bên trong phòng chụp ảnh không khí ngột ngạt đến cực hạn, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một tiếng. Mà ở dưới sự tập trung của tất cả ánh mắt Lạc Thần giờ phút này toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt, ngón tay gắt gao tạo thành quả đấm. Hắn không làm được. Hắn quả nhiên vẫn là không làm được. Đã từng dưới đầu kính chính hắn như cá gặp nước. Mà bây giờ hắn một mặt nhìn gương đầu cùng tầm mắt của người ngoài thì sẽ sinh lý tính chất toàn thân cứng ngắc phát lạnh, căn bản là không có cách khống chế, thậm chí đánh trong đáy lòng sinh ra sâu đậm tự mình chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Diệp Oảng Oảng tự nhiên cũng đã phát hiện Lạc Thần trạng thái không đúng. Không chỉ là đối với ống kính bài xích, thậm chí là đối với chính hắn bài xích. Lúc trước Lạc Thần linh khí tràn ra, đối mặt ống kính thời điểm tự tin vô cùng, giống như bên kia là sân nhà của hắn. Hắn thiên địa, nhưng là bây giờ, Ống kính đối với hắn mà nói lại giống như một tòa nhà tù, hắn cả người đều thật sự muốn là bị vô hình gông xiềng giới hạn. Trừ cái đó ra, nàng còn nhìn thấu Lạc Thần dường như phi thường chán ghét chính hắn gương mặt này, luôn là theo bản năng né tránh ống kính. Mặc dù nhiều ít ngờ tới một chút, nhưng Lạc Thần tình huống, so với nàng trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Ba, một tiếng, Diệp Oản Oản đem trong tay một xấp tài liệu nặng nề mà ném ở trên bàn bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, gương mặt này là ưu thế lớn nhất của ngươi, là bao nhiêu người mong muốn mà không cầu thiên phú, là ông trời già thưởng cơm ăn. Ngươi bài xích nó, chán ghét nó mang đến cho ngươi tai ách, ta cho ngươi biết, ngươi hết thảy bi kịch không phải là bởi vì gương mặt này, mà là bởi vì ngươi hèn yếu vô năng. Mạnh Lương ban đầu 18 tuổi cầm ảnh đế, bởi vì mẹ bệnh nặng, yên lặng 6 năm, 24 tuổi phục xuất, như thường bắt lại cái thứ hai ảnh đế Lý Trung Nghĩa diễn 30 năm nam phối, 53 tuổi mới diễn xuất nhân vật nam chính kịch, hơn nữa một lần là nổi tiếng Kiều Khả Hâm, từ xuất đạo tới nay liền bị đen đến nay, lại nghịch lưu mà lên, chưa bao giờ yếu thế, cho đến năm nay bị đề cử Kim Lan nữ hoàng điện ảnh, mà ngươi chẳng qua chỉ là bỏ lỡ 3 năm thời gian cùng bất công đãi ngộ, liền cảm giác nhân sinh đã đến đây chấm dứt. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản sắc mặt đã lạnh đến mức tận cùng, tại giới giải trí loại địa phương này, nếu muốn leo lên đỉnh phong, tương lai ngươi còn sẽ trải qua so với cái này đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần khó khăn cùng áp lực, nếu ngươi chỉ có loại trình độ này, thật xin lỗi, ta khuyên ngươi thừa dịp còn liền sớm rời khỏi giới giải trí, ta sẽ không tại trên người nghệ sĩ không có chút nào tín niệm cảm giác nào lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng chụp ảnh bầu không khí cơ hồ đều đông đặc đống kết. Nguyên bản vị kia nhìn qua rất dễ nói chuyện, luôn là vẻ mặt lười biếng nhàn nhã, giống như hoàng khố công tử như vậy nam nhân trẻ tuổi, giờ phút này lại uyển như một người ngọc diện la sát, quanh thân đều tản ra hải khí tức của người. Liền một bên nhiếp ảnh gia cùng những nhân viên làm việc khác đều đã bị đối phương trong nháy mắt bùng nổ đáng sợ khí tràn gây kinh hãi, chớ nói chi là ở tại trong gió lốc Lạc Thần. Lạc Thần run rẩy thân thể, trên mặt không có một tia huyết sắc, nhỏ bé môi căng thẳng thành một đường thẳng, bởi vì phen này đinh tai nhức óc trách mắng toàn thân tựa hồ cũng muốn hỏa thiêu cháy, hận không thể chính mình hóa thành không khí biến mất. Diệp Oản Oản thoáng thu liễm tức giận, bất quá trên mặt lãnh ý lại không chút nào suy yếu, hiện tại, một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi vẫn như cũ loại trạng thái này, giữa chúng ta hợp tác, đến đây chấm dứt. Nghe được cuối cùng bốn chữ trong nháy mắt, con ngươi của Lạc Thần trong nháy mắt co rút lại, thoáng cái ngẩng đầu lên. Hắn một lần nữa bị buông tha à? Hắn cùng Quan Diệu hiệp ước còn chưa tới kỳ, nếu là Diệp Bạch buông tha hắn, như thế, hắn kinh doanh ước lại sẽ trở lại trên tay của Chu Văn Bân. Diệp Oản Oản nhìn cũng không có nhìn hắn một cái, hướng về nhân viên làm việc nhìn lướt qua, tất cả mọi người chuẩn bị. Một bên mấy công việc nhân viên sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh góc độ, đèn quang sư căn cứ góc độ bắn sạch. Thợ hóa trang vội vã tiểu chạy lên cho Lạc Thần lau mồ hôi bổ trang. Nhìn lấy nam hài sắc mặt ảm đạm, thợ hóa trang đều có chút đồng tình, có thể nàng lại không lời nào để nói, giới giải trí vốn chính là cá lớn nuốt cá bé địa phương, lời nói của Diệp Bạch mặc dù nghiêm khắc thậm chí cay nghiệt, lại cũng là sự thật. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, dưới ánh đèn rốt cuộc cũng chỉ còn lại Lạc Thần một người. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trong ngọn đèn cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng nam hài trên người. Lạc Thần mờ mịt mà ngây ngốc đứng ở nơi đó, dường như như cũ không cách nào theo Diệp Oản Oản mới vừa cái kia mấy câu nói bên trong phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ mặt yếu ớt giống như vừa đụng tức bể. Giống như bị cả thế giới vứt bỏ, bắt đầu. Nương theo lấy Diệp Oản Oản một tiếng bắt đầu, máy quay phim trên sáng lên hồng quang, máy móc bắt đầu công tác. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng thở. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua rồi. Lạc Thần như cũng mất hồn mà một dạng đứng ở nơi đó, bất động, cũng không nói chuyện. Lại qua mấy giây, Lạc Thần vẫn không có phản ứng, giống như một người không có sinh cơ con rối. Thợ hóa trang có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái, chuyên viên quay phim cũng âm thầm thở dài, chuẩn bị đóng thiết bị, đối diện lưng cao trên ghế ngồi. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt cũng một chút xíu nghiêm túc. Khó chịu đựng trong tĩnh mịch, Diệp Oản Oản rốt cuộc mở miệng, đã như vậy. Ngay tại Diệp Oản Oản mở miệng trong nháy mắt, lớn như vậy bên trong phòng chụp ảnh, vang lên một tiếng trầm thấp khàn khàn tiếng cười khẽ, a. Dưới ánh đèn, Lạc Thần cúi thấp xuống mặt mày, đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, cặp kia sạch sẽ như vậy con ngươi quét tất cả mọi người tại chỗ một cái, rõ ràng, sinh ra chính là tội ác. Giỏi một cái. Sinh ra chính là tội ác. Thiếu niên trong suốt đáy mắt phảng phất dùng thú bị nhốt gầm thét cố gắng giải khai nhà tù, phảng phất tại đem hết toàn lực đè nén một cổ mãnh liệt mà lực lượng điên cuồng, ta, Lâm Giáng Trần. Cùng các vị không thù không oán, có thể các ngươi từng cái, tất cả mọi người các ngươi lại ối chao tương bức, càng muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cả đời giúp mọi người làm điều tốt, có thể thế nhân lấn ta nhục ta. Ta tự hỏi không thẹn cùng thiên địa, có thể cái này thiên địa cũng nhẹ ta tiện ta. Nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên cười, nụ cười kia giống như lái đến đồ mi hoa. Hắn rõ ràng như cũ chẳng qua là đứng ở bên trong phòng chụp ảnh, xung quanh lại phảng phất có liệt liệt cuồng gió gào thét, sạch sẽ hồn nhiên mặt mũi một chút xíu dính vào xa hoa màu sắc, trong nháy mắt càng hoặc người tới cực hạn, che lấp trong ánh mắt một chút xíu tiết lộ ra điên cuồng. Nếu như thế, từ nay về sau, một người ngăn trở ta, ta liền tàn sát một người, thế nhân không cho, ta liền giết hết thế nhân. Thiên hạ phụ ta, ta liền. Điên đảo cái này càng khôn. Khi thiếu niên câu nói sau cùng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, dường như có vật gì đáng sợ tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt gào thét theo trong thân thể của hắn tránh thoát mà ra, xông về cửu tiêu trên hết. Yên lặng. Bên trong phòng chụp ảnh tất cả mọi người đều bị dao động đến rồi, ngơ ngác nhìn chằm chằm phảng phất hoàn toàn lột xác thành một người khác Lạc Thần. Rõ ràng vẫn là người kia, rõ ràng vẫn là gương mặt đó. Làm sao? Làm sao có thể tươi đẹp thành như vậy? Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra, mới vừa Lạc Thần là đang diễn trò, diễn là Kinh Long, bên trong nhân vật phản diện đại bốc hắc hóa trạng thái trong nháy mắt kinh điển hình ảnh. Quá! Quá rung động! Kinh Long, năm đó hỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều xem qua, Lạc Thần mới vừa diễn dịch trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại, Kinh Long, trong một màn kia kịch. Thời khắc này Lạc Thần cùng năm đó trong TV bị buộc đến tuyệt lộ thiếu niên Lâm Giáng Trần trong nháy mắt chồng chéo, mặc dù Lạc Thần vào lúc này mặc là một thân hiện đại trang, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém TV nguyên vẻ, thậm chí hiện trường đến xem càng rung động. Bất quá, ngại vì vị này người đại diện uy lực còn lại tại, tất cả mọi người như cũ không dám nói lời nào, tầm mắt tất cả đều theo bản năng hướng về trên ghế ngồi không nói một lời nam nhân nhìn lại. Trình độ như vậy, đã phi thường lợi hại nha, chẳng lẽ còn chưa qua chứ? Lạc Thần chậm sau một hồi mới từ trong nội dung cốt truyện đi ra, sau đó quanh thân khí tràn trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bản thân bộ dáng. Hắn bất an nhìn chằm chằm đối diện người đại diện, thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà băng bó thành một đường thẳng, vô cùng cứng đờ đứng ở nơi đó. Giống như đứng ở nơi đó chờ đợi. Sau cùng phán quyết. Một hồi trầm mặc sau, trên ghế ngồi Diệp Quảng Quảng rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Tại tầm mắt mọi người bên dưới, từng bước hướng về thiếu niên phương hướng đi tới. Theo nàng tiêu sái gần, nhìn đối phương lạnh lùng như cũ khuôn mặt, thiếu niên rõ ràng càng ngày càng khẩn trương cùng cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp muốn đình chỉ. Rốt cuộc, Diệp Quảng Quảng tại thiếu niên cùng dừng đứng lại, đưa ra một cái tay, tại thiếu niên mềm mại đen nhánh tóc rối trên tiện tay sờ một cái. Rét lạnh giọng nói giống như băng tuyết bị tan chảy, nhẹ giọng mở miệng nói, đây không phải là làm rất khá sao. Lạc Thần sắc mặt đầu tiên là hết sạch, trong suốt con mắt thật to mở, một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, sụng một cái im lặng thuận theo tinh xảo gò má rơi xuống. Tự hồ là không ngờ tới tình huống như thế, Diệp Quảng Quảng che ở thiếu niên trong tóc ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra địa, mà cứng lên một cái chớp mắt. Ách! Làm quá mức! Tại sao khóc a a? Nàng lại có thể đem người làm khóc. Là nàng quá hung rồi sao? Mới vừa rồi nàng thật sự có rất hung sao? Diệp Quảng Quảng nội tâm điên trong xốc xếp, trên mặt vẫn như cũ muốn duy trì uy nghiêm của mình cùng người thiết lập, vì vậy mặt không thay đổi mà xuất ra một cái khăn tay đưa tới, lạnh lùng nói, khóc cái gì? Nam nhi không dễ rơi lệ. Lạc Thần nghẹn ngào, điểm gật đầu một cái, sau đó dụng lực tại trên ánh mắt lau một cái. Cẩn thận nhận lấy phe kia khăn tay. Trong phòng làm việc, ngươi có võ thuật cơ sở chứ? Diệp Quảng Quảng hỏi. Lạc Thần mấp máy môi, có một chút, chẳng qua là. Lúc trước vì chụp Kinh Long luyện qua một đoạn thời gian, chẳng qua là dù sao đã 3 năm qua đi.